Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, Erebus Chi Hộp. Ngươi dự định hiện tại liền xuất phát. Atanis đứng thẳng đứng dậy, đối với cái gọi là máu đen trứng, trong lòng của hắn kỳ thật vẫn là có một ít hoài nghi. Dù sao đột nhiên xuất hiện ôn dịch gì gì đó quả nhiên vẫn là có chút quỷ dị. Nhưng điểm ấy hoài nghi tại đối mặt nam nhân trước mắt này thời điểm liền toàn bộ tan thành mây khói. Joshua là không nói láo, cũng sẽ không nói láo nam nhân. Hắn từng nói qua rất nhiều kỳ quái, phảng phất là vọng tưởng mà nói, nhưng chúng nó cuối cùng toàn bộ đều nhất nhất được ứng nghiệm. Nếu nói những người khác, lão giáo chủ nói không chừng còn có thể đi dò xét. Nhưng duy chỉ có Joshua sẽ không. Đây là một cái đáng giá đi phó thác tín nhiệm chiến sĩ. Không kém bao nhiêu đâu. Hiện tại trạng thái không tệ. Như nhau đứng thẳng đứng dậy. Joshua hít một hơi thật sâu. Mạnh mẽ đấu khí lấy trái tim làm trung tâm. Theo mạch máu khuếch tán đến toàn thân. Một trận màu đỏ quang mang tại quanh thân lưu truyền. Chiến sĩ cảm thụ được thân thể bên trong lực lượng, sau đó nhìn ngoài cửa sổ hỏi, hắc gần nhất thế nào? Ta làm sao không nhìn thấy nó? Hình thể của nó quá lớn, vào không được thành, cho nên ta gọi người dẫn nó đi Nisir Lẫm Đông Bảo. Nơi đó địa phương lớn, chí ít nạp một con rồng là không có vấn đề. Lắc đầu, Atanis tựa hồ có chút cảm khái. Nó khổ người càng lúc càng lớn. Ngươi gần nhất đến tột cùng cho nó ăn vào gì đó à? Đúng, ta trước đi đem vật kia lấy ra cấp ngươi. Ngươi nếu cứ như vậy trực tiếp đi đế đô, khẳng định sẽ khiến to lớn rối loạn. Phảng phất bất thình lình nhớ ra cái gì đó, lão giáo chủ lập tức quay người đi hướng cửa ra vào. Hắn muốn Joshua trước tiên ở trong phòng chờ một chút, sau đó liền cất bước đi về phía thang lầu ngủm. Nói đến, chúng ta gần đây tựa như áp căn liền không có rảnh rỗi qua. Nhìn xem lão giáo chủ rời đi, ngồi ở một bên lẫm duỗi lưng một cái. Thiếu niên tóc đen dùng uể oải ngữ điệu kéo dài âm nói. Chân thực bận biểu a, suy nghĩ kỹ một chút. Là như thế này, đom đóm nhưng là ghé vào trên mặt bàn. Dùng mềm mại ngữ khi nói, đánh lâu như vậy, ta cảm thấy ta xác thực cần hào hào bảo dưỡng một lần. Đối phó ôn dịch gì gì đó căn bản đề không nổi sức lực. Thiếu nữ tóc bạc nét mặt bây giờ cùng thần, thái chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung, đó chính là lười nhác. Yên tâm đi, ôn dịch loại vật này không tới phiên chúng ta đi xử lý. Joshua một lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Hắn có chút buồn cười nhìn xem thiếu niên thiếu nữ giờ đây bại lười biếng bộ dáng. Chiến sĩ đương nhiên minh bạch, chính là bởi vì ôn dịch loại vật này không thể dùng vũ khí đi khảm nguyên nhân, cho nên đom đóm cùng lẫm mới không có gì hào hứng. Suy nghĩ một chút, Joshua trấn an xuống chính mình lưỡng bả vũ khí. Chúng ta nhiều nhất liền xử lý một chút lãnh địa mình bên trong ôn dịch. Chân thực đối phó loại này vô hình tật bệnh, vẫn là phải nhìn đế quốc cùng giáo hội lực lượng. Không tới phiên chúng ta hao tâm tốn sức. Kiếp trước, ôn dịch sở dĩ đại quy mô bạo phát, là bởi vì Long Hoạc phong tỏa Viễn Hải Thánh Sơn cùng ngoại giới liên hệ. Tăng thêm các loại tà giáo đồ tại nạn dân triều bên trong chế tạo rối loạn. Dẫn dắt Viễn Nam Vương quốc cao tầng chú ý lực, chưa kịp tiến hành dịch khu phong tỏa, mà một thế này, cuồng long vaccine chí ít trước thời gian 1-2 năm xuất hiện. Long hỏa áp lực không có lớn như vậy, Viễn Hải Thánh Sơn cũng không có đánh mất cùng ngoại giới liên hệ. Cứ như vậy, máu đen trứng có hay không có thể tạo thành lớn như vậy thương vong hay là chuyện không biết. Coi như có thể, cũng không có ý nghĩa. Hắn đi đế đô chính là triệt để vì đem loại khả năng này bóp chết trong trứng nước. Mặc dù Joshua không nhớ rõ nhằm vào dược vật làm sao làm, nhưng hắn biết tài liệu là gì đó à. Lúc trước đặc hiệu dược tài liệu thu thập nhiệm vụ có thể là Viễn Nam khu vực sở hữu người chơi mỗi ngày thường ngày, liền xem như hiện tại, hắn cũng có thể rõ ràng nhớ lại cần tài liệu gì. Bọn chúng lại theo thứ tự là bao nhiêu phân lượng. Không lâu sau đó, Atani về tới gian phòng. Trong tay hắn cầm một cái đồng hồ quả quýt, biểu thân là ngân sắc, dây xích lóe ra ôn nhuận kim loại quang mang. Nhìn qua có một chút niên đầu, lão giáo chủ trực tiếp đem cái này đồng hồ quả quýt đưa cho Joshua. Mà chiến sĩ cũng không có khách khí, nhận lấy nó, đem chúng mở ra. Joshua phát hiện, bên trong cùng bình thường đồng hồ quả quýt, kim đồng hồ chậm rãi hành tẩu, chính là trước mắt thời gian, tùy tiện rót vào một chút ma lực hoặc là đấu khí là được rồi. Công năng của nó là trở ngại người khác đối ngươi nhận biết. Atanis là Joshua giải thích cái này. Đồng hồ quả quýt hiệu dụng. Mặc dù không thể thay đổi dung mạo của ngươi, nhưng người bình thường nhận nó ảnh hưởng về sau là không có cách nào nhớ lại ngươi tướng mạo. Hơn nữa trên người ngươi ký túc oán niệm cùng hỗn độn khí tức đều sẽ bị bao che. Như vậy, chí ít sẽ không tạo thành khủng hoảng. Nhưng đi vòng qua hay là không thể tránh né. Đa tạ, Joshua tại chỗ liền rót vào một chút đấu khí, mở ra công hiệu dùng. Một trận ma lực ba động tức khắc liền bao trùm chiến sĩ toàn thân. Trong nháy mắt này, Đom Đóm, Lẫm cùng Atanis đều sinh ra một loại Joshua biến mất ảo giác. Rõ ràng Joshua liền đứng tại bọn họ trước mắt, có thể trong đại não lại đến quay lại động lên. Nơi này không có cái gì, ý nghĩ. Bất quá, loại này ảo giác cũng liền vẻn vẹn là một cái chớp mắt. Tại sát na về sau, hết thảy lần nữa khôi phục bình thường. Nhưng chiến sĩ trên thân kia nồng hậu dày đặc tồn tại cảm giác hoàn toàn chính xác suy yếu không ít. Nếu nói trước kia là như là mặt trời một loại, chỉ cần trông thấy liền không có cách nào không chú ý đến. Như vậy hiện tại Joshua liền vẻn vẹn là một tên phổ thông cao đại nam tử. Mặc dù bắt mắt, thậm chí làm cho người quay đầu, nhưng cũng liền vẻn vẹn như thế. Mê vụ đồng hồ quả quýt, cao cấp ma pháp tạo vật, hiệu quả, trên diện rộng giảm xuống người nắm giữ tồn tại cảm giác. Ngăn trở cấp thấp dò xét pháp thuật, ai có thể nhớ lại kia hành tàu ở trong sương mù. Gặp thoáng qua người đi đường. Không tệ, thấy được phản ứng của mọi người. Joshua hài lòng gật đầu nói. Vất vả ngươi, Atanis giáo chủ, này rất thích hợp ta. Đây là ta từng dùng qua trang bị. Năm đó ta du lịch toàn bộ đế quốc, vì không tại một ít mẫn cảm khu vực gây nên xung đột, liền cố ý định chế cái này ma pháp đạo cụ. Lão giáo chủ mỉm cười. Hắn nhìn xem Joshua trong tay đồng hồ quả quýt, trong mắt lộ ra một tia hoài niệm. Đã qua hơn 30 năm, không nghĩ tới nó vận chuyển vẫn như thế tốt đẹp. Lần trước lấy ra, hay là cùng Van uống rượu với nhau. Nói đến Radcliffe gia tộc đời trước quản gia danh tự, gian phòng tức khắc yên tĩnh trở lại. Atanis cũng chú ý tới điểm này. Hắn tự giễu cười một tiếng, người đã già. Liền dễ dàng hồi ức quá khứ quá khứ. Quá khứ hẳn là bị hồi ức. Đêm này đồng hồ quả quýt thu vào. Trong lòng, Joshua nhún vai. Trong ánh mắt cũng để lộ ra một tia hoài niệm. Hắn thấp giọng lẩm bẩm nói. Đúng vậy a, Radcliffe gia tộc 400 năm đến chấp nhất đã kết thúc. Caris thế giới bên trong hỗn độn cũng triệt để tiêu tán. Hết thảy đều đi qua. Có lẽ là hẳn là tìm thời gian trở về Hắc Xâm Lâm pháo đài gia tộc mộ địa đi xem một chút. Nói cho những cái kia đã chết đi linh hồn, bọn hắn thủ vững đã được đến đáp lại. Mà liền tại Moldavia đám người chuẩn bị khi xuất phát, đế đô, hoàng gia pháp sư hiệp hội, thứ hai cỡ lớn lòng đất phòng thí nghiệm, trang nghiêm túc mục, lóe ra băng lãnh quang mang cương thiết trong đại sảnh. Đứng vững một cái cự đại không gì sánh được, có tới cao mấy chục mét hình vuông thủy tinh cháo, mà thủy tinh cháo bên trong tràn đầy màu xám mà quỷ dị mê vụ. Này mê vụ che đậy hết thảy tầm mắt. Cho dù là xung quanh có mấy chục ngọn công suất cao chính năng lượng trận pháp phát ra liên tục, không ngừng quang mang, cũng không có cách nào đem chúng tịnh hóa. Nhìn thấy chúng phía sau tồn tại, có thể nhìn ra được. Này mê vụ tựa hồ có không rõ nguồn gốc. Nó nồng độ còn tại từng chút gia tăng. Nếu không phải cao nồng độ chính năng lượng triệt tiêu một ít, nói không chừng này vũ khí đã sớm biến thành màu đen. Tại này thủy tinh cháo xung quanh, đứng vững bảy vị người khoác bạch sắc trường bào. Trên người có cường đại ma lực khí tức phun trào pháp sư. Bọn hắn nhìn xem một màn này, lẫn nhau ở giữa đang thấp giọng thảo luận. Phổ thông chính năng lượng cùng thánh quang vô pháp triệt để tịnh hóa. Chỉ có thể ngăn chặn Erebus chi hộp phóng thích ra mê vụ. Một danh tiếng âm trầm thấp lão giả, sắc mặt nghiêm túc đối xung quanh cái khác pháp sư nói. Khoảng cách hoàng đế bệ hạ cho chúng ta 3 tháng kỳ hạn chỉ còn lại có cuối cùng 10 ngày. Nếu còn không thể phân tích này mê vụ, mở ra Erebus chi hộp, đế quốc liền muốn dựa theo ước định, đem chúng chuyển giao cấp đông bộ quán thiên bạch tháp đám kia mắt cao hơn đầu ngu xuẩn. Khi đó, đừng nói hoàng đế bệ hạ tức giận, hiệp hội tư kim hội bị tiêu giảm, chúng ta khẳng định cũng sẽ bị xem như phế phẩm, treo ở sỉ nhục trụ bên trên, nhưng chúng ta cho đến nay liền liên tiếp đụng đều không có cách. Nào làm được? Một tên khác sắc mặt nhìn qua cực kỳ hỏng bét trung niên pháp sư nhíu lại mi đầu nói. Hồi vụ nội bộ là một mảnh hỗn độn, vô luận dùng phương pháp gì cũng không có cách nào tới gần trung tâm của nó. Mặc dù chúng ta dùng bạch thủy tinh ngăn cách này vũ khí, nhưng rất nhiều thí nghiệm liền bước đầu tiên đều làm không được. Nói thế nào mở ra trong đó mật hộp? Cái khác pháp sư cũng đều từng cái phụ họa. Bọn hắn mặc dù đều là kiêu ngạo pháp sư, có thể hai cái nửa tháng đến không có đầu mối cùng thành quả nghiên cứu đã để đám người bắt đầu hoài nghi từ bản thân trí thông minh. Trên thực tế, nguyên bản có thể là có tiếp cận 20 tên pháp sư liên hợp nghiên cứu này đầu đề. Nhưng giờ đây lại chỉ còn lại có 7 người. Erebus chi hộp, trong lòng yên lặng tái diễn cái tên này. Lão pháp sư sắc mặt không khỏi biến thành càng thêm khó coi lên tới. Cái này quỷ dị vật phẩm, đến từ đã hủy diệt thú nhân vương đình lòng đất. Ngay tại trước đây không lâu, đế quốc nghiêng toàn quốc chi lực triệt để diệt tuyệt mấy trăm năm qua họa lớn trong lòng. Chiếm cư với Tây Bắc Tartaros bình nguyên thú nhân nhất tộc. Thú nhân vương đình tại trong hỏa hoạn bị đốt cháy không còn. Mà tại chiến hậu khai quật hành động bên trong, một tên kỵ sĩ tại vương đình phế tích trung ương phát hiện một cái cực kỳ ẩn nấp lòng đất đường hầm. Này đường hầm chiều dài vô pháp tính toán, dị thường uốn quấn, nó thông hướng sâu trong lòng đất. Tại thăm dò quá trình bên trong, đám người phát hiện tại đường hầm hai bên có vô số quỷ dị bích họa. Những này bích họa cùng thú nhân thường dùng đồ đằng phong cách hoàn toàn không giống, phảng phất là một cái khác văn minh sản phẩm. Theo quân pháp sư đang nghiên cứu qua đi cho rằng, này bích họa cũng không phải bị thú nhân diệt tuyệt bán nhân mã nhất tộc phong cách, mà là một cái khác chưa hề xuất hiện tại đại lục trải qua mới chủng tộc tạo vật. Cái này lập tức ngay tại học thuật giới đã dẫn phát oanh động thú nhân vương đình phía dưới. Có một cái hoàn toàn mới không rõ chủng tộc di tích. Trong mấy ngày, toàn thế giới có hứng thú nghiên cứu cổ đại văn minh pháp sư liền đều đi tới thú nhân vương đình di. Chỉ, trong đó không thiếu có cùng loại quán thiên bạch tháp, thất diệu quốc hội loại này thế lực cường đại thành viên. Cho dù là đế quốc cũng phải cấp bọn hắn một phần mặt mũi. Cỡ lớn khai quật hành động tại đông đảo thế lực duy trì dưới. Lập tức liền triển khai, tại chuẩn bị vạn toàn, dọc theo đường hầm tại lòng đất đi lại chí ít 10 cây số về sau. Chư vị pháp sư liền tới thông đạo cuối cùng một cái cự đại lòng đất động đá. hắc ám động đá vôi nội bộ, tràn đầy mục nát khiến người ta buồn nôn mùi hôi thối. Thông qua pháp thuật các loại dò xét, các pháp sư phát hiện trong đó trải rộng sớm biết mục nát, thậm chí là hóa thạch hóa bạch cốt. Tất cả mọi người nhất trí cho rằng nơi này là cái nào đó chủng tộc tế tự tràng. Tại chỉnh lý qua những này bạch cốt về sau, các pháp sư phát hiện cái này đích xác là một cái hoàn toàn mới giống loài. Tại thông qua pháp thuật đại khái phục hồi như cũ những này bạch cốt lúc còn sống hình thái về sau, loại này hoàn toàn mới sinh vật bị chia làm hai cái loại lớn. Trong đó một loại thân hình cao lớn, cơ bản đều có 3 mét trở lên thân cao, mà đổi thành bên ngoài một loại cực kỳ thưa thớt. Bọn chúng thể trạng càng thêm tráng kiện, hơn nữa có hai cái đầu cùng trời sinh thi pháp năng lực. Song đầu rõ ràng là cái này chủng tộc cao tầng, không chế cái khác đơn đầu cá thể. Tuyệt đại bộ phận xác chết đều là đơn đầu. Bọn chúng rõ ràng là bị hiến tế tế phẩm. Mà tại này động đá trung tâm, một cái làm bằng đá tế đàn phía trên, trưng bày một cái phảng phất bị vô số máu tươi thẩm thấu thành màu đen hộp. Cũng tức là Erebus chi hộp. Erebus chi hộp ngay từ đầu tịnh không khác thường. Mãi đến nắm giữ nó một cái pháp sư bởi vì ngoài ý muốn bị thương nhẹ, để máu tươi chạm đến nó, hấp thu máu tươi hắc hộp liền bắt đầu phóng xuất ra liên tục không ngừng vũ khí. Này vũ khí có cường đại tính ăn mòn cùng mê hoặc tính. Vô luận là ma lực hay là đấu khí đều vô pháp xuyên thấu. Nó tại chỗ liền giết chết không ít người, thậm chí kém chút phong bế lòng đất động đá cửa ra vào. Tại trang pháp sư sử dụng các loại thủ đoạn đều vô pháp ngăn cản, chỉ có thể bị ép đem chúng để vào thủy tinh cháo bên trong phong ấn, một đường đưa về đế đô. Trong quá trình này, đến tự quán thiên bạch tháp pháp sư xuất lực rất nhiều, cho nên bởi vì địa lý nguyên nhân, đối hắc hộp nghiên cứu cơ hội trước cấp đế quốc. Nếu đế quốc không có ra thành quả, vậy liền cấp quán thiên bạch tháp, mà hắc hộp cũng bởi vì còn có phóng thích hắc vụ đặc tính, bị mang theo Erebus chi danh, là một cổ đại chủng tộc nghiêng toàn tộc chi lực tế tự tồn tại. Vô luận là đế quốc hay là quán thiên bạch tháp đều cho rằng Erebus chi trong hộp ẩn chứa cực sâu huyền bí, nếu có thể đem chúng phân tích, không hề nghi ngờ có thể tăng cường phe mình thực lực. Không nói những cái khác, vẻn vẹn là cái kia vô pháp bị ma pháp xuyên thấu mê vụ, vận dụng tại chui vào cùng ẩn nấp phương diện liền có cực lớn giá trị. Có lẽ chúng ta hẳn là đi tìm Cao nhà người thừa kế. Brandon Cao, hắn nắm giữ cường đại tịnh hóa lực lượng. Một tên pháp sư đưa ra ý kiến, hắn nhìn qua đã sớm muốn nói, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân mà không có mở miệng. Nhưng giờ đây hoàn toàn chính xác đã đến kỳ hạn chót, lúc này mới nhịn không được. Ta biết các người cùng Nokha Danma quan hệ không tốt, đối với hắn cũng học sinh ôm lấy thành kiến, nhưng bây giờ không phải coi trọng cái này thời điểm. Ngoặc kép, ngươi nói đúng. Hít vào một hơi thật dài, cầm đầu người lão pháp sư kia đang nghe được Nokha Danma cái tên này sau tựa hồ có chút nổi nóng, nhưng hắn rất nhanh bình phục tâm tình. Ta cá nhân mặt mũi tự nhiên so ra kém đế quốc pháp sư hiệp hội mặt mũi. Ngừng lại một chút, hắn thấp giọng nói, mời hắn tới đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.